Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh các ngươi không thể mang đi. Tần Tiểu Nguyệt nói thẳng, bất kể như thế nào, các nàng muốn kéo tới Lục Vân Tiêu trở về. Ngô Tùng nhướng mày, nhìn tiếp hướng một tên tu sĩ khác. Tu sĩ kia lúc này chắp tay nói, các nàng là Long Phục Tiên các nội các đệ tử. Cùng Sở Vân Mạc quan hệ không tệ. Cứ như vậy. Người kia gật đầu. Ha ha. Ngô Tùng lúc này cười sang sảng, tiếp lấy công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới Tần Tiểu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan, trở ngại chấp pháp điện làm việc, hết thảy bắt về. Trong một chớp mắt, Ngô Tùng xuất hiện ở Ninh Thanh Lan bên cạnh, tay phải thành trảo, hướng về phía Ninh Thanh Lan bộ ngực trực tiếp chụp tới. Vô sĩ. Ninh Thanh Lan lập tức khuôn mặt đỏ bừng, nổi giận nói, khủng bố nguyên lực cùng cương lực đồng thời bộc phát, tiếp lấy ngạo tuyết trường cung tới tay. Một cái dời qua một bên né qua Ngô Tùng dâm trảo, đồng thời một cái bay ngược huyền không, dương cung cài tên, mã nguyệt nổ bắn ra. Ngô Tùng chính là đệ tử đời thứ hai, tu vi càng là đại thừa trung kỳ, bản thân cũng là đỉnh cấp yêu nghiệt, thực lực mạnh mẽ vô cùng, rất nhanh liền đem Ninh Thanh Lan bức lui. Lúc này, Tần Tiểu Nguyệt xuất thủ, cùng Ninh Thanh Lan hợp lực vây công Ngô Tùng. Tu sĩ khác thấy thế liền muốn hỗ trợ, Ngô Tùng lúc này cười sang sảng, không cần các ngươi xuất thủ, ta một người đủ để. Vừa nói, Ngô Tùng công kích càng ngày càng lăng lệ, người này cũng cực kỳ hạ lưu, mỗi một lần công kích đều sẽ hướng về Ninh Thanh Lan cùng Tần Tiểu Nguyệt tư ẩn chỗ công tới. Hai nữ lúc này không ngừng tránh né, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nghe nói có cái gọi Cổ Trường Thanh cẩu vật giết Hoàng Thiên Diện, chật chật, ngươi là Cổ Trường Thanh nữ nhân đi, này tay thật non, ta tới sờ một chút. Ngoài miệng lộ ra nụ cười thô bỉ, Ngô Tùng tay phải lập tức chụp vào Tần Tiểu Nguyệt bàn tay như ngọc trắng. Tần Tiểu Nguyệt lúc này một cái lui về một cước đá về phía Ngô Tùng. Ngô Tùng biến bắt là chưởng, bắt lấy Tần Tiểu Nguyệt bắp chân, cách quần áo cũng có thể cảm giác được tơ lụa xúc cảm, Cổ Trường Thanh thật đúng là sẽ hưởng thụ. Để cho ta cũng tới dễ chịu một lần. Lúc này, Ngô Tùng bỗng nhiên dùng sức, mưu toan đem Tần Tiểu Nguyệt kéo vào ngực mình. Su su, hai cái vũ tiễn lập tức bắn về phía Ngô Tùng. Ngô Tùng lúc này tránh né, buông tay bay ngược. Trục nhật liên xạ tiên pháp. Ninh Thanh Lan khẽ kêu, phía sau nàng, thiên thánh pháp tướng chậm rãi xuất hiện. Pháp tướng cùng Ninh Thanh Lan không khác nhau chút nào, chỉ bất quá cự đại phượng mục tiêu vô cùng tinh khí, một đôi cự thủ bưng lấy tụ hồn châu. Kinh người mỹ mạo làm cho tất cả mọi người nam tu âm thầm tâm động. Tụ hồn châu xoay tròn, ngay sau đó, từng cây vũ tiễn điên cuồng bắn chụm. Ha ha, thú vị. Ngô Tùng cười sang sảng, không thèm để ý chút nào Ninh Thanh Lan công kích. Từ bỏ truy đuổi Tần Tiểu Nguyệt, vọt thẳng hướng Ninh Thanh Lan, tiểu bị nhân, ngươi càng dụ người. Ngô Tùng tốc độ rất nhanh, dù sao cũng là đại thừa cảnh cường giả, rất nhanh liền tới gần Ninh Thanh Lan. Quanh, Ninh Thanh Lan vũ tiễn không ngừng bắn ra, bất thời giờ một cước đá về phía tới gần Ngô Tùng. Ngô Tùng cũ kế làm lại, mưu toan bắt lấy Ninh Thanh Lan đùi ngọc, nhưng mà kèm theo cường đại lực lượng bộc phát, Ngô Tùng xưng tay mạnh mẽ bị đá đoạn, cả người bị một cước này đá bay, cực tốc lui lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đại thừa cảnh trung kỳ pháp tu, dựa vào cái gì cận thân bắt lấy nắm giữ lực lượng kỳ pháp hợp thánh cảnh viên mãn thể tu. Vũ tiễn bay vụt, trục nhật liên xạ tiên pháp điệp gia chi lực bắt đầu hiển lộ. Một lần chủ quan ăn phải cái lỗ vốn Ngô Tùng, cũng không lưu thủ, toàn lực phóng tới Ninh Thanh Lan. Chiếc tuyến huyền ảnh đột tiếng. Quang ảnh lấp lé ở giữa, Ngô Tùng tới gần Ninh Thanh Lan. Ngươi huyền ảnh đột tiếng, so với ta ca ca kém xa bạo. Quanh. Vô tận mưa tên phong tỏa, lập tức đem chiếc tuyến huyền ảnh đột tiếng bên trong Ngô Tùng bắn ra. Phốc phốc phốc, từng cây vũ tiện bắn vào Ngô Tùng trong thân thể, Ngô Tùng vội vàng gọi ra pháp tướng, nhưng ở lập tức bị bắn nổ. Cùng tiến lên, Ngô Tùng hoảng sợ, tử vong uy hiếp để cho nhìn hắn không thể mặt mũi, hét lớn. Lúc này, mấy tên tu sĩ hướng về Tần Tiểu Nguyệt hai người kích xạ mà đi, nơi đây đi theo Lâm Khuynh Thành tới tu sĩ bên trong, cũng không chỉ Ngô Tùng một cái đại thừa cảnh. Rầm rầm rầm, Tần Tiểu Nguyệt thực lực quá yếu, rất nhanh bị kích thương. Ninh Thanh Lan trục nhật liên xạ tiên pháp uy năng đã điệp ra đi lên, Ngô Tùng liên tục trúng mấy mũi tên kém chút bị bắn chết. Nếu không có cái khác kịp thời đuổi tới, dĩ nhiên vẫn lạc. Mạng thiên tiễn vũ đem phiến thiên địa này hoàn toàn bao trùm, xông đi lên tu sĩ căn bản là không có cách xông phá Ninh Thanh Lan mưa tên. Rất nhanh, Ninh Thanh Lan lấy lực lượng một người, ép tới ba tên đại thừa kỳ cùng năm tên hợp thánh cảnh tu sĩ tiếp cận không thể. Một màn này trực tiếp đem mọi người cho nhìn trợn tròn mắt, nhất là Thượng Quan Tinh Nguyệt. Nàng hiểu rất rõ Ninh Thanh Lan đi qua, huyền linh thể thì cũng thôi đi, vấn đề là, 3 năm trước đây, nàng mới bắt đầu tiếp xúc tu hành A. Đây là cái gì tu hành tốc độ? Ngắn ngủi 3 năm, từ tiếp xúc tu hành đến để ép đại thừa cảnh yêu nghiệt đánh. Ninh Thanh Lan dáng người cực kỳ khi linh, hơn nữa tốc độ cực nhanh, tinh thông tốc độ kỵ pháp, công kích kỵ pháp, lực lượng kỵ pháp. Chúng tu sĩ đuổi không kịp thì cũng thôi đi, thật không cho xuyên qua mưa tên, Ninh Thanh Lan tùy ý một cước, lực lượng to lớn, có thể so với hoang thú. Như thế yếu đuối, nhưng người thiếu nữ, dĩ nhiên là pháp thể song tu tuyệt thế yêu nghiệt. Đáng sợ nhất là, nàng này nguyên lực phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, bình thường tu sĩ, bắn tên cũng là dựa vào đạo thuật, đem một mũi tên biến thành mưa tên. Loại này phảng phất có thể tăng lên trên diện rộng diện tích che phủ, nhưng là uy năng không đủ. Ninh Thanh Lan mưa tên là hoàn toàn là cứng rắn thật sâu bắn ra. Mỗi một mũi tên lực đạo đều đủ để đem một tên đại thừa cảnh sơ kỳ tu sĩ bước lui. Năm tên hợp thánh cảnh tu sĩ hoàn toàn bị Ninh Thanh Lan vũ tiễn trọng thương, không thể không rời khỏi. Ba tên đại thừa cảnh tu sĩ cũng căn bản không làm gì được Ninh Thanh Lan, chỉ có thể đau khổ kiên trì. Ai cũng không nghĩ tới, thắng dễ dàng cục diện, vậy mà biến thành như vậy. Nàng này chỗ nào xuất hiện? Ngô Tùng một bên chữa thương một bên âm thầm chấn kinh. Long Phục Tiên Các một cái đệ tử đời thứ ba, để ép bọn họ Diệu Tinh Tiên Các đệ tử đời thứ hai đánh. Này mẹ nó có thiên lý, Long Phục Tiên Các mạnh như vậy. Lâm Khuynh Thành sắc mặt cực kỳ khó coi, tiếp tục như vậy, bọn họ muốn thua. Này Ninh Thanh Lan hoàn toàn là một cái quái vật, nguyên lực vô cùng vô tận, vũ tiễn còn có điệp gia chi lực, một tiễn sau một tiễn mạnh. Lúc này, Lâm Khuynh Thành nhảy lên một cái, phóng tới trọng thương Tần Tiểu Nguyệt. Ngươi dám? Ninh Thanh Lan lập tức khẽ kêu, trong tay Ngạo Tuyết Trường Cung phía trên, lôi đình nguyên tố điên cuồng hội tụ, từng cây lôi mũi tên lập tức đâm rách hư không bắn về phía Lâm Khuynh Thành. Ngăn lại vũ tiễn. Lâm Khuynh Thành quát to. Ba tên đại thừa cảnh tu sĩ thấy thế vội vàng đánh ra cường hoành nguyên lực vòng bảo hộ, đem từng cây vũ tiễn bắn ra. Đồng thời, đã liệu xong tổn thương Ngô Tùng nhảy lên một cái, đem đột phá ba tên đại thừa cảnh phòng tuyến vũ tiễn toàn bộ ngăn trở. Lâm Khuynh Thành tu vi chính là hợp thánh cảnh hậu kỳ, mà Tần Tiểu Nguyệt tu vi bất quá hợp thánh cảnh sơ kỳ. Không sai, hơn 5 tháng, Tần Tiểu Nguyệt tu vi nửa bước chưa vào, linh căn phản phệ, nàng tư chất hoàn toàn nhận hạn chế. Cứ việc, nàng đã cực kỳ cố gắng tu hành. Ầm ầm. Mấy đạo nguyên lực nổ tung, Lâm Khuynh Thành tay phải đánh tan Tần Tiểu Nguyệt hộ thể nguyên lực, lập tức đem Tần Tiểu Nguyệt cổ nắm được. Ninh Thanh Lan, thúc thủ chịu trói, nếu không, ta giết Tần Tiểu Nguyệt. Lâm Khuynh Thành ánh mắt rét lạnh nhìn về phía nơi xa chiến đấu Ninh Thanh Lan, tay phải có chút dùng sức. Lúc này, Tần Tiểu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, khóe miệng máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Dừng tay. Ninh Thanh Lan thấy thế vội vàng nói, đồng thời đình chỉ nguyên lực vận chuyển. Quanh. Ngô Tùng lập tức công chân nổ bắn ra, lập tức tới gần Ninh Thanh Lan, một bàn tay hung hăng chụp về phía Ninh Thanh Lan. Tiện hóa, quỳ xuống. 3. Lực lượng khổng lồ phun trào, Ninh Thanh Lan lập tức bay lên, trọng trọng đâm vào cách đó không xa trên cây cự thụ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt một cái bàn tay ánh màu đỏ ấn cực kỳ dễ thấy. Thanh Lan. Tần Tiểu Nguyệt lúc này nhịn không được kinh hô, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ninh Thanh Lan che khuôn mặt, một đôi mắt to hung hăng nhìn chăm chăm cách đó không xa Ngô Tùng. Ngươi không phải rất lợi hại phải không? Lão tử hiện tại liền chơi ngươi, nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ngô Tùng khắp khuôn mặt là tàn khốc, hiển nhiên Ninh Thanh Lan kém chút đem hắn bắn chết, để cho hắn vô cùng khó chịu. Dừng tay, ngươi dám động nàng, sợ sư huynh tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Tiểu Nguyệt vội vàng nói. Sợ sư huynh? Ngươi là nói sợ Vân Mặc sao? Hắn là cái thá gì, một cái đang tu mà thôi. Hắn coi như không buông tha ta lại như thế nào, làm sao, dùng đan dược đập chết ta sao? Ngô Tùng hừ lạnh, nhanh chân đi hướng Ninh Thanh Lan, lão tử từ khi tiến vào Đạp Tinh học phủ, cho tới bây giờ chưa ăn qua cái này thua thiệt. Tiện hóa, lão tử hiện tại liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ninh Thanh Lan gặp cực tốc tới gần Ngô Tùng, lúc này nhấc lên trường cung. Ngươi dám động thủ, nàng thì chết. Lâm Khuynh Thành cao giọng nói. Lúc này, dự định phản kháng Ninh Thanh Lan đẹp lại nguyên lực. Hoàng thủ A Thanh Lan. Tần Tiểu Nguyệt lập tức vô cùng nóng nảy nói. Ninh Thanh Lan nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt, cắn chặt hàm răng, lại chưa từng giơ lên trường cung. Bành! Ngô Tùng một cước đem Ninh Thanh Lan trong tay trường cung đá bay, tiếp lấy trực tiếp chụp vào Ninh Thanh Lan. Ninh Thanh Lan lúc này cực tốc lui lại. Cho lão tử dừng lại, nếu không lão tử hiện tại đi qua giết Tần Tiểu Nguyệt. Ngô Tùng hừ lạnh nói, khóe miệng tràn đầy cười tà. Dừng tay, Ngô Tùng, ngươi động nàng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Tiểu Nguyệt tức giận nói. Ha ha ha, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể giết ta? Có ta Tử Lân đại ca tại, ai dám giết ta? Sợ Vân Mặc sao? Cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Vừa nói, Ngô Tùng hoàn toàn tới gần bị uy hiếp đứng ở tại chỗ Ninh Thanh Lan, hai tay ôm hướng Ninh Thanh Lan. Ninh Thanh Lan lập tức nghiến chặt hàm răng, hai tay nắm chặt, bản năng muốn đào thoát, rồi lại nhịn không được nhìn về phía bị Lâm Khuynh Thành nắm chặt cổ Tần Tiểu Nguyệt. Thời gian phảng phất tại giờ phút này trở nên vô cùng chậm rãi, giờ khắc này, nàng phảng phất về tới Vấn Tiên Tông, loại kia bất lực, sự sợ hãi ấy. Nhưng xem buồn nôn Ngô Tùng càng ngày càng tới gần, nên Thanh Lang sợ hãi nhắm hai mắt. Nhưng vào lúc này, quanh, một đạo âm bạo thanh âm vang vọng đất trời, sau một khắc, một cổ không thể nào hiểu được khí thế cường đại âm vang mà tới. Trường thương màu bạc phá không, lập tức nằm ngang ở Ngô Tùng chính trung tâm. Ngô Tùng lập tức hoảng sợ, thương mang bay ngược, né qua trường thương. Ngươi làm sao dám đụng đến ta muội muội? Một tiếng hét giận dữ đinh tai nhức óc, phong lôi sông long bay vọt thiên khung, vô tận lôi đình lập tức hướng về nơi đây điên cuồng rơi xuống. Một cổ khát máu cuồng bạo thân ảnh tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt xuyên qua lôi hải bạo táp mà tới. Sở Vân mặc tốc độ nhanh chóng, gạ người nghe, trong một chớp mắt đã tới Ngô Tùng trước mặt. Phong lôi sông long kèm theo Sở Vân mặc quyền phong từ trên xuống dưới hung hăng nện xuống. Ngô Tùng sắc mặt lập tức trắng bạch vô cùng, cổ này khí tức cường đại để cho linh hồn hắn tùy theo rung rẩy. Làm sao có thể, Sở Vân mặc làm sao có thể mạnh như vậy? Tử vong dưới sự uy hiếp, Ngô Tùng bản năng phát trung, cực hạn kiềm chế phía dưới, hắn không khỏi bộc phát tất cả tiềm lực. To lớn pháp tướng xuất hiện, đem hắn hoàn toàn bảo vệ, pháp tướng phía trên, một đạo nhìn không thể gãy tấm chắn ngăn khuất trước mặt. Quanh, lôi đình đổ tung, Sở Vân mặc một quyền hung hăng nện ở Ngô Tùng trên tấm chắn. Sau một khắc, tấm chắn vỡ vụn, phong lôi sông long gào thét, tiếp lấy đánh tới hướng Ngô Tùng pháp tướng. Phá! Sở Vân Mạc gầm thét, Ngô Tùng pháp tướng lập tức vỡ vụn. Sở Vân Mạc cùng Ngô Tùng lập tức mặt đối mặt, một cái ở phía dưới ngưỡng vọng, một cái ở phía trên trùng kích xuống. Lập tức, Ngô Tùng trống to, ngươi không thể giết ta, ta là Ngô gia tộc người. Chết! Sở Vân Mạc gầm thét, lôi quyền hung hăng đánh xuống, sau một khắc, hung hăng nện ở Ngô Tùng trên trán. Khủng bố lôi đình lập tức đem Ngô Tùng đầu xuyên qua. Vô tận lôi đình hóa thành khủng bố lôi bó, xuyên qua Ngô Tùng đầu, đem hắn phía dưới đại địa trực tiếp chấn vỡ. Quanh, kèm theo kịch liệt oanh minh, Sở Vân Mạc thân hình rơi xuống, Ngô Tùng thân thể tại lực lượng khổng lồ phía dưới ngã xuống đất, sau một khắc, đầu của hắn bị Sở Vân Mạc quyền đầu cứng thật sâu nhập vào bên trong lòng đất. Trực liệt lôi quang chi bên trong, đại địa toái nứt, vô số toái thạch vẩy ra, Ngô Tùng nửa người dưới bỗng nhiên dâng lên, tiếp lấy hung hăng rơi trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Một đạo nguyên thần vội vàng hấp tấp bay ra, Sở Vân Mạc tiện tay một nắm, đem Ngô Tùng nguyên thần cổ nắm chặt, khủng bố lôi đình lập tức đem hắn hoàn toàn bao phủ. Sở Vân Mạc chậm rãi đứng người lên, ánh mắt dày đặc nhìn về phía nơi xa Lâm Khuynh Thành. Từ trường thương xuất hiện đến Sở Vân Mạc giết người, chỉ trong nháy mắt, đợi mọi người kịp phản ứng, Sở Vân Mạc đã đem Ngô Tùng nguyên thần nắm ở trong tay. Tất cả mọi người đều bị một màn này cho khiếp sợ đến, chẳng ai ngờ rằng, Sở Vân Mạc vậy mà một quyền đem đại thừa cảnh trung kỳ Ngô Tùng oanh sát. Cái này sao có thể? Sở Vân Mạc là đang tu à? Ai từng thấy mạnh như vậy đang tu? Ninh Thanh Lang nhìn xem quen thuộc bóng lưng, một đôi mắt phượng lập tức chiếu lấp lánh, bàn tay như ngọc trắng nhịn không được nắm chặt, trong lòng hiện lên vô hạn yêu thương. Nàng Trường Thanh ca ca, đến rồi. Sở Vân Mạc, ngươi dám giết ta, ngươi lại dám giết ta, ngươi điên rồi sao? Ta đại ca là Ngô Tử Lân. Ngô Tùng nguyên thần điên cuồng dạy dụa, đôi mắt chỗ sâu là cực hạn hoảng sợ cùng oán hận. Giờ phút này, tu sĩ khác cũng nhao nhao kịp phản ứng, nguyên một đám nhịn không được nuốt nước miếng, hoảng sợ lưu lại. Sở Vân Mạc ánh mắt trước sau tại sinh tử chưa biết Ngô Thanh, mang theo một dấu bàn tay Ninh Thanh Lang trên người xẹt qua, cuối cùng dừng lại đang bị Lâm Khuynh Thành nắm chặt cổ Tần Tiếu Nguyệt trên người, lập tức, lạnh khốc hai mắt chậm rãi trở nên đỏ như máu. Lâm Khuynh Thành. Sở Vân Mạc nghiến răng nghiến lợi nói, hợp thánh viên mạng khí tức lập tức bộc phát, khủng bố sát cơ đem Lâm Khuynh Thành một mực khóa chặt. Thả nàng ra. Sở Vân Mạc thanh âm giống như địa ngục thanh âm, xen lẫn vô tận lửa giận cùng cực hàn sát ý. Quanh, lôi đình hóa thành lồng giam, đem Ngô Tùng nguyên thần vây khốn, mấy đạo lôi thương xuất hiện, đem Ngô Tùng nguyên thần xuyên qua, kèm theo lôi đình chi lực nổ tung. Ngô Tùng nguyên thần phát ra vô cùng thống khổ gào thét. Sở Vân Mạc, ngươi có tư cách gì để cho ta thả người? Bây giờ thả Ngô Tùng, nếu không, ta giết Tần Tiểu Nguyệt. Lâm Khuynh Thành hừ lạnh. Thả, nàng. Sở Vân Mạc càng từng chữ, kèm theo hắn thoại âm rơi xuống, phá tiên tiện lập tức phá đất mà lên, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ đâm về Lâm Khuynh Thành tay phải. Lâm Khuynh Thành lập tức cảm nhận được phá tiên tiện kinh khủng kia phong mang, bản năng buông tay lui lại. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thanh ảnh trống rộng xuất hiện tại Lâm Khuynh Thành ngay phía trước. Ta để cho ngươi thả nàng. Quanh. Lâm Khuynh Thành cổ lập tức bị Sở Vân Mạc bắt lấy, lực lượng khổng lồ từ Lâm Khuynh Thành trên cổ truyền đến, sau một khắc, Lâm Khuynh Thành không bị khống chế bay ngược. Sở Vân Mạc tay phải nắm chặt Lâm Khuynh Thành cổ, lập tức phóng tới nơi xa cột đá. Quanh. Kèm theo một tiếng to lớn oanh minh, Sở Vân Mạc hung hăng đem Lâm Khuynh Thành nện ở cột đá phía trên. Phốc. Lâm Khuynh Thành miệng phun máu tươi, hai mắt ngạc nhiên, cả người bị Sở Vân Mạc tích lũy tại thạch trụ phía trên. Giờ khắc này, mỗi một tấc máu thịt phảng phất đều ở vỡ vụn, ngươi nghe không được sao? Sở Vân mặt chậm rãi quay đầu, khát máu hai mắt lạnh lùng nhìn xem Lâm Khuynh Thành. Khủng bố sát cơ lập tức đem Lâm Khuynh Thành bao phủ, Lâm Khuynh Thành lập tức mặt không có chút máu, bắp thịt toàn thân nhịn không được run rẩy. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này Sở Vân mặt, khát máu, cuồng bạo, giống như nghịch lân bị xuất thương long, hung hãn vô cùng. Nghe, nghe được. Lâm Khuynh Thành hoảng sợ nuốt nước miếng, đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn xem Sở Vân mặt, ngược lại cắn răng, Sở Vân mặt, ta đã là Ngô Tử Lân nữ nhân, ngươi giết ta. Ngô Tử Lân tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Coi như hắn dự định bỏ qua cho ta, ta cũng không có ý định vòng qua hắn. Sở Vân mặt nghe vậy lạnh giọng nói, tay phải bỗng nhiên dùng sức. Răng rắc. Lâm Khuynh Thành cổ lập tức bị vặn gãy, nhưng mà rất nhanh, Lâm Khuynh Thành trống rỗng xuất hiện ở phía xa, Sở Vân mặt bóp chết Lâm Khuynh Thành biến thành một cái bạch ngọc khô lỗi. Chết thay bí pháp. Sở Vân mặt chậm rãi nhìn về phía Lâm Khuynh Thành, Lâm Khuynh Thành sắc mặt trắng bạch, hoảng sợ lui lại, trong mắt tràn đầy không thể tin. Sở Vân mặt thật giết nàng, hơn nữa, không có chút nào mãi may do dự. Bậc này chết thay khôi lỗi, chính là nàng lúc trước được Bồ Đề Đạo Quả nơi truyền thừa được vô thượng bí bảo, có thể giúp nàng chết thay một lần. Bây giờ chết thay khôi lỗi phát động, đại biểu Sở Vân mặt vừa mới đưa nàng giết. Hơn nữa, nàng rõ ràng cảm giác Sở Vân mặt dự định đưa nàng nguyên thần câu đi ra. Tên điên, thật là đồ điên. Đây là muốn triệt để cùng Ngô Tử Lân không chết không thôi sao? Hắn thật không sợ Ngô Tử Lân. Sở Vân mặt, ngươi vậy mà đối với Lâm sư muội hạ sát thủ, ngươi muốn chết. Tu sĩ khác cũng kịp phản ứng, lập tức hướng về Sở Vân mặt trùng sát mà đi. Sở Vân mặt lúc này trở lại nổ bắn ra, tốc độ nhanh chóng, để cho mọi người càng phản ứng không vội. Một cái lên gối, lập tức đem xông lên phía trước nhất đại thừa cảnh thể tu nội phủ đánh nát, tay phải thành trảo, nắm chặt bên trái đại thừa cảnh cổ. Răng rắc, nước chảy mây trôi vặn gãy cổ đối phương, tiếp lấy bỗng nhiên bay lên, đuổi kịp năm tên mưu toan kéo dài khoảng cách sử dụng thuật pháp hợp thánh cảnh pháp tu. Phanh phanh phanh, liên hoàn thích thối phía dưới, năm tên hợp thánh cảnh tất cả đều thổ huyết bay ngược, hóa thành một vệt sáng xông lên thiên khung, tiếp theo tại thiên khung nổ bể ra đến. Luân hồi chi lực quét sạch, năm người nguyên thần lập tức tiến vào luân hồi. Thình thịch, hai cái đại thừa cảnh thi thể rơi xuống, thanh âm thanh thúy vô cùng, rơi vào Lâm Khuynh Thành cùng một tên sau cùng đại thừa cảnh trong mắt, phảng phất như là như ác mộng. Sở Vân mặt rơi xuống đất, ánh mắt dày đặc nhìn xem một tên sau cùng đại thừa cảnh. Người này đã hoàn toàn sợ choáng váng, trong lòng nhịn không được điên cuồng gào thét, làm sao sẽ mạnh như vậy, hắn không phải đang tu sao? Sở sư huynh, ta là chấp pháp điện tu sĩ, ngươi giết ta, đạp tinh học phụ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bành! Tu sĩ kia khủng hoảng lui lại, bởi vì quá bối rối, trực tiếp té ngã trên đất. Đem một cái đại thừa cảnh tu sĩ dưới trung chân, giờ phút này Sở Vân mặt như là từ địa ngục giết ra ma thần. Một bên Thẩm Ngữ Nhu hoàn toàn mắt trợn tròn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, các nàng tiên đang các đại sư huynh lại có khủng bố như thế chiến lực. Trời đà, ta xuất hiện ảo giác sao? Thẩm Ngữ Nhu nhịn không được dùng sức nắm được bắp đùi mình phía trên thịt mềm, sau một khắc đau nhe răng trợn mắt. Chấp pháp điện. Sở Vân mặt sắc mặt càng thêm âm trầm, ta nói các ngươi lá gan làm sao lớn như vậy, lại dám tại đệ tử trụ sở động thủ. Nguyên lai là có chấp pháp điện chỗ dựa. Giờ phút này, Ninh Thanh Lan đã cho Tần Tiểu Nguyệt, Ngô Thanh phục dụng huyết linh đan, Tần Tiểu Nguyệt thương thế khôi phục rất nhanh, Ngô Thanh là thụ thương quá nặng, bây giờ cũng chỉ là ổn định tính mệnh. Ngô Thanh suy yếu mở mắt ra, thanh âm khàn giọng nói, Sở sư huynh, bọn họ đem ta trữ vật giới chỉ cướp đi. Lời này vừa nói ra, Sở Vân mặt trong mắt sát ý càng đậm, đã không cần quá nhiều lại nói, hắn đã hiểu Ngô Thanh vì sao lại biến thành dạng này. Hắn cho Ngô Thanh tài nguyên, cho dù là Ngô Tử Lân cũng sẽ tâm động. Rất tốt, chấp pháp điện cùng đệ tử thông đồng làm bậy. Sở Vân mặt lãnh đạm nói, Ngô sư muội bị cướp tài nguyên, ngươi sinh là chấp pháp điện tu sĩ, vậy mà bắt Ngô sư muội. Ngươi nói cho ta biết, ngươi có tư cách gì sống sót? Đạp đạp đạp. Sở Vân mặt chậm rãi tới gần tên kia đại thừa cảnh. Cái kia đại thừa cảnh hoàn toàn bị hạ phá gan, vội vàng nói, Sở sư huynh, ngươi không nên vọng động, ta là chấp pháp điện tu sĩ, ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Ta cũng là bị buộc, Ngô Tử Lân sư huynh chúng ta chấp pháp điện cũng không thể trêu vào a. Ngô Tử Lân ngươi không thể trêu vào. Sở Vân mặt đứng lại, trong tay bỗng nhiên hội tụ một cây lôi thương, tiếp lấy hung hăng đâm về người này, ta Sở Vân mặt các ngươi liền kê đội sao? Quanh. Lôi thương ầm vang rơi xuống. Dừng tay. Một tiếng quát lớn từ đằng xa chân trời truyền đến, tiếp lấy mấy tên lão giả hướng về nơi đây kích xạ mà tới. Tại những lão giả này bên cạnh, còn có một người chính là Ngô Tử Lân. Nói chuyện tu sĩ, chính là chấp pháp các chủ Cố Thuần. Sở Vân mặt nghe vậy đạm mạc nhìn xem kích xạc mà đến tu sĩ. Ngã xuống đất đại thừa kỳ là mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn, ngược lại may mắn chuyển biến thành oán hận. Cảm xúc chuyển biến cực nhanh, cũng như tính mạng hắn đếm ngược đồng dạng. Phốc, Lôi Thương lập tức đem tên kia đại thừa cảnh tu sĩ lồng ngực xuyên qua, khủng bố lôi đình phun trào, tiếp lấy một tiếng kịch liệt oanh minh, tu sĩ kia tâm mạch trực tiếp bị chấn đoạn. Làm càn, Cố Thuần gầm thét, chúng cường giả trong một chớp mắt rơi xuống, khí tức khủng bố lập tức áp chế Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc quần áo bay phất phới, hắn một chân dẫm ở cái kia đại thừa cảnh trên thi thể, tay phải cầm lôi thương, hai mắt chậm rãi nheo lại, đạm mạc nhìn xem nổi giận Cố Thuần, không sợ chút nào. Sở Vân Mạc, ngươi đang làm gì? Cố Thuần bên cạnh, Hà Viễn đi ra, nhìn xem bị lôi đình điên cuồng tra tấn Ngô Tùng, tiếp lấy liếc qua hài cốt không còn năm tên hợp thánh cảnh chết đi địa phương, cùng nằm rạp trên mặt đất ba tên đại thừa cảnh tu sĩ thi thể. Cả người có chút mộng. Những này là Sở Vân Mạc làm. Này, làm sao có thể? Sở Vân Mạc không phải đang tu sao? Này mẹ nó đúng không thiện chiến đấu đang tu. Cuối cùng là cái yêu quái gì? Ngô Tử Lân bộ mặt cơ bắp co rúm, ánh mắt liếc qua bị tra tấn Ngô Tùng, lập tức cuồng bạo sát cơ trong mắt hắn hội tụ. Tử Lân. Một tiếng khẽ hô, Lâm Khuynh Thành mang trên mặt nghĩ mà sợ phóng tới Ngô Tử Lân. Hưu. Phá tiên tiện phá đất mà lên, lập tức đưa nàng hai chân đâm xuyên. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Sở Vân Mạc hai ngón khép lại, chỉ hướng Lâm Khuynh Thành phương hướng. Phá tiên tiện phát ra trận trận tê minh, lơ lửng tại hai chân trên tay ngồi sập xuống đất Lâm Khuynh Thành trước trán. Sở Vân Mạc làm càn. Hà Viện thấy thế lập tức tức giận nói. Làm càn, lại như thế nào? Sở Vân Mạc nghe vậy đạm mạc nhìn xem Hà Viễn, hôm nay, ta rời khỏi Đạt Tinh học phủ, chư vị các chủ, chi bằng ra tay với ta. Bản thân nữ nhân, muội muội bị khi nhục như thế, hắn Sở Vân Mạc muốn là sợ, dứt khoát đem mình thiến đi hoàng cung đương sai. Trong tay có ác chủ bài, hắn sợ cái trứng, nên nhận thời điểm dẫn, không nên nhận thời điểm, chỉ có chiến. Sở Vân Mạc lời nói lập tức để cho Hà Viễn đám người sừng sốt, ở cái này mấu chốt, Sở Vân Mạc muốn rời khỏi Đạt Tinh học phủ, cái này còn đến. Sở Vân Mạc mặc dù không có được tiên vực tiên đẳng đánh giá, nhưng là Sở Vân Mạc thế nhưng là tự sáng tạo lôi đình luyện đan đan đạo yêu nghiệt. Nghe nói tiên vực đan tiên được Sở Vân Mạc tình báo thời điểm, đã bể đầu muốn đem Sở Vân Mạc thủ vệ đệ tử. Mà hắn sở dĩ không phải tiên đẳng đánh giá nguyên nhân, là bởi vì Sở Vân Mạc không có khảo nghiệm qua tư chất, vì thế tiên vực càng là ra lệnh, để cho hắn tại gần đây đem Sở Vân Mạc tư chất khảo thí tốt nói cho thượng giới. Có thể nói, Sở Vân Mạc hoàn toàn có thể trở thành tiên đẳng yêu nghiệt. Dạng này yêu nghiệt, muốn là lúc này rời đi Đạt Tinh học phủ, những cái kia đan tiên tức giận, bọn họ còn muốn phi thăng. Tại tiên vực, đan tiên thân phận cũng là cực kỳ tôn quý. Tiểu bối, ngươi thực sự cho rằng ngươi có chút tư chất liền dám vô pháp vô thiên sao? Cố Thuần sắc mặt khó coi vô cùng nói. Lão già, lão tử cũng liền thật cảm thấy như vậy, ngươi có thể làm gì ta? Sở Vân Mạc hôm nay không có ý định hòa bình giải quyết, đem hắn nữ nhân cổ nắm được, đánh hắn muội muội bàn tay, còn kém chút giết khác một người muội muội. Còn muốn hắn tâm bình khí hòa nói chuyện, thật coi hắn là quả hồng mềm. Lần trước Hoàng Thiên Diện ứng phó bên cạnh hắn người, Đạt Tinh học phủ liền đã ngầm đồng ý, Sở Vân Mạc biết mình tư chất cũng không biện pháp vì Đạt Tinh học phủ tranh thủ cái gì, cho nên đại gia lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chí ít hắn nuôi dưỡng Lục Vân Tiêu hoàn toàn có thể là Thiên Tính học phủ được đầy đủ vinh dự, cũng xứng đáng Đạt Tinh học phủ cho hắn bồi dưỡng. Ngày hôm nay, bên cạnh hắn người vậy mà tại Đạt Tinh học phủ bên trong kém chút thân tử đạo tiêu. Này, hắn tuyệt không thể chịu đựng. Hôm nay, không phải Đạt Tinh học phủ đưa cho hắn hỏi tội, mà là hắn hỏi tội Đạt Tinh học phủ. Lâm Khuynh Thành thiết yếu chết. Giết Lâm Khuynh Thành, Ngô Tử Lân tuyệt sẽ không đồng ý, mà cùng Ngô Tử Lân vạch mặt, Đạt Tinh học phủ rất có thể sẽ đứng ở Ngô Tử Lân phía bên kia, cho nên, hắn hôm nay đã có đại khai sát giới dự định. Ai cũng không thể động đến hắn nghịch lân. Ngươi, Cố Thuần lập tức phẫn nộ, coi như tư chất ngươi đủ mạnh mẽ, ta chấp pháp điện uy nghiêm, cũng tuyệt không thể tha cho ngươi khiêu khích. Quanh, trong một chớp mắt, Cố Thuần sau lưng trống rộng xuất hiện ngàn vàng kiếm ảnh. Cậu thí uy nghiêm, đường đường chấp pháp điện, vậy mà làm Ngô Tử Lân chó, sát hại học phủ đệ tử cướp đoạt bảo vật. Lão già, ngươi có tư cách gì nói uy nghiêm? Hôm nay, tiểu gia vẫn thật là khiêu khích ngươi uy nghiêm. Muốn chiến, vậy liền chiến. Quanh, Sở Vân Mạc đem lôi thương từ dưới chân thi thể trên người rút ra, mũi thương trực chỉ Cố Thuần. Đánh rắm, ta chấp pháp điện khi nào dung túng đệ tử giết người đoạt bảo? Cố Thuần lúc này giận không nhịn được. Sở Vân Mạc vung tay lên, một cái ghi chép linh tinh xuất hiện, chính là bị hắn dùng lôi lưỡi lê chết đại thừa cảnh tu sĩ trước khi chết cầu xin tha thứ nói tới. Nhất là Sở Vân Mạc nói ra đối phương cướp đoạt tài nguyên thời điểm, tu sĩ kia căn bản không có phủ nhận, mà là nói hắn không thể trêu vào Ngô Tử Lân. Thượng quan Tinh Nguyệt đám người có chút ngây người. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Sở Vân Mạc vậy mà vào lúc đó ký lục ảnh tượng. Lập tức, Cố Thuần khí tức lấy cực nhanh tốc độ bay ngược, sắc mặt biến âm trầm vô cùng, nhịn không được nhìn về phía một bên Ngô Tử Lân. Hiển nhiên, hắn căn bản không biết chuyện này. Hạ Viện mấy người cũng có chút ngây người, liên quan tới trong khoảng thời gian này những bọn tiểu bối này mâu thuẫn, bọn họ cũng biết, liên lụy đến Tiên Đan các đại trưởng lão. Nhưng là có Bát Xuyên Tiên Các, Diệu Tinh Tiên Các các chủ ra mặt, tăng thêm như trời bên trong Thiên Ngô Tử Lân, bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ là không nghĩ tới. Việc này còn dính đến Sở Vân Mạc, mà Sở Vân Mạc cũng ra ngoài ý định hung ác. Cục, nhìn tới việc này có chút hiểu lầm. Vân Mạc à, người này ngươi cũng đã giết, tức cũng đã hết rồi, không thể bởi vì đệ tử hành vi cá nhân lên cao đến chấp pháp điện cùng toàn bộ Đạp Tinh học phủ, vì thế thoát ly Đạp Tinh học phủ, cũng có chút không khôn ngoan. Hạ Viện ho nhẹ một tiếng nói, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định sẽ tra rõ, cho ngươi một cái hài lòng bàn giao. Hiện tại ngươi trước thả ra Lâm Khuynh Thành, thả Ngô Tùng Nguyên Thần. Hạ phủ chủ, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi, hôm nay ta Sợ Vân Mặc tất nhiên dám giết người, không có ý định muốn các ngươi cho ta bàn giao. Bàn giao, chính ta sẽ lấy. Vừa nói, Sở Vân Mạc bỗng nhiên vung tay lên. Lâm Khuynh Thành thân hình lúc này không bị khống chế bay về phía Sở Vân Mạc. Rất nhanh, Sở Vân Mạc nắm chặt Lâm Khuynh Thành cổ, lãnh đạm nói, hôm nay, ai cũng cứu không được Lâm Khuynh Thành, tới một cái, ta giết một cái, đến một đám, ta đồ một đám. Quanh, khủng bố khí kình hướng về phía bốn phương tám hướng phun trào, cuồng phong nổi lên, quần áo bay phất phới. Hôm nay, ngươi dám giết Lâm sư muội, ta sẽ đem ngươi, cùng bên cạnh ngươi người toàn bộ chém giết. Ngô Tử Lân phẫn nộ nói. Uy hiếp ta, ngươi là cái thái gì? Sở Vân Mạc khóe miệng lúc này lộ ra một tia cười lạnh, tay phải bỗng nhiên dùng sức, răng rắc, Lâm Khuynh Thành cổ trực tiếp bị vặn gãy. Nhưng mà sau một khắc, trong tay hắn Lâm Khuynh Thành lần nữa biến thành bạch ngọc khô lỗi, lại một cái thế mệnh khô lỗi. Sư, Lâm Khuynh Thành trống rỗng xuất hiện ở phía xa, nàng mặt lạnh lấy nhìn xem Sở Vân Mạc, lần này một câu không nói, trước tiên chạy về phía Ngô Tử Lân. Sở Vân Mạc lập tức cho mày, nữ nhân này mệnh thật đúng là không ít. Bấm tay một chiêu, phá tiên tiễn bay ra. Dừng tay. Lần này Hạ Viện đám người tốc độ cực nhanh, khủng bố nguyên lực phong bạo nổ tung, hình thành một cổ mãnh liệt kình phong đem phá tiên tiễn đánh bay. Rất nhanh, Lâm Khuynh Thành bị Ngô Tử Lân bảo vệ. Sở Vân Mạc tùy ý vung tay, cầm trong tay bạch ngọc khôi lỗi vứt trên mặt đất. Nhìn tới, ngươi giết không Lâm sư muội. Ngô Tử Lân cắn răng nói. Ta nghĩ ngươi sai. Sở Vân Mạc ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý, khóe miệng chậm rãi lộ ra khát máu cười lạnh, ta giết đến. Sở Vân Mạc, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hạ Viện nhíu mày, cảm giác có chút đau đầu, này Ngô Tử Lân thật đúng là không yên tĩnh, chọc ai không tốt, nhất định phải gây Sở Vân Mạc. Bây giờ, thật đúng là có chút phiền toái. Ta nói, hôm nay Lâm Khuynh Thành hẳn phải chết. Sở Vân Mạc kêu lạnh. Hạ Viện lúc này nhịn không được nhìn về phía Lâm Khuynh Thành, ngược lại cùng nhìn về phía Ngô Tử Lân. Ngô Tử Lân mặc không biểu tình đem Lâm Khuynh Thành bảo hộ ở sau lưng, hiển nhiên, hôm nay hắn tuyệt không có khả năng để cho Sở Vân Mạc giết Lâm Khuynh Thành. Lúc này Hạ Viện bấm niệm pháp quyết thôi động một cái truyền âm phù. Sở Vân Mạc, điều kiện gì, ngươi có thể không rời đi Đạt Tinh học phủ, cũng không giết Lâm Khuynh Thành. Hạ Viện suy nghĩ một chút nói, đồng thời nhịn không được trừng một bên Cố Thuần một chút. Đạt Tinh học phủ xuất hiện chuyện lớn như vậy, rõ ràng là chấp pháp điện không làm. Liên địa vị có thể so với truyền kỳ yêu nghiệt Sở Vân Mạc đều bị bức đến loại trình độ này, này Đạp Tinh học phủ còn có một chút quy tắc có thể giảng. Hôm nay việc này muốn là không thể xử lý tốt, thành tiên đại hội, ai cũng đừng nghĩ phi thăng. Hạ phủ chủ, ta không có gì kiên nhẫn ở chỗ này, cùng ngươi nói chuyện tào lao. Sở Vân Mạc quát lạnh, tiếp lấy bỗng nhiên vung tay lên, vây khốn Ngô Tùng Lôi Đình lập tức trở nên vô cùng cường đại. Ngay sau đó, Ngô Tùng hồn phách bắt đầu ở trong sấm sét hồn phi phách tán. Tử Lân đại ca cứu ta. Ngô Tùng lập tức khủng hoảng kêu to. Không ít vây xem đệ tử có chút mộng bức nhìn xem tại lôi đình phía dưới sắp hồn phi phách tán Ngô Tùng, lập tức nguyên một đám lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở Vân Mạc không phải đang tu sao? Hảo gia hỏa, Ngô Tùng bị rút ra hồn luyện phách. Sở Vân Mạc điên rồi sao? Đây là muốn đoạn tuyệt với Đạp Tinh học phủ. Mọi người nghị luận ở giữa, Ngô Tử Lân đã không cách nào nhẫn nại, tức giận nói, Sở Vân Mạc, ngươi muốn chết. Quanh. Ngô Tử Lân nguyên lực lập tức bộc phát, lập tức hóa thành quang ảnh phóng tới Sở Vân Mạc. Làm càn. Hạ Viễn gầm thét, bỗng nhiên một chưởng vung xuống, cương đại nguyên lực hóa thành bàn tay to lớn đem Ngô Tử Lân áp chế ở tại chỗ. Ngô Tử Lân, ngươi còn ngại huyên náo không đủ sao? Hạ Viễn tức giận nói. Ngô Tử Lân lúc này sắc mặt âm trầm vô cùng, hai tay nắm chắc. Phốc. Ngô Tùng tại thống khổ trong tiếng kêu thảm hồn phi phách tán. Sở Vân Mạc nguyên bản định trực tiếp thôi động diệt phàm lạc ấn, không ngờ Hạ Viễn vậy mà lại giúp hắn ngăn chặn Ngô Tử Lân. Giết người đoạt bảo, ha ha, ác liệt như vậy sự tình đều phát sinh ở chúng ta Đạp Tinh học phủ. Giết người không được, còn đặc biệt chỗ này diệt khẩu. Hạ Viện âm mặt, lạnh giọng nói, trong mắt các ngươi, còn có hay không Đạp Tinh học phủ? Việc này Tiên Đan các đại trưởng lão đều tìm đến ta nơi này. Ta nguyên bản là dự định tra rõ việc này, lại không nghĩ nơi đây vậy mà đã xảy ra chuyện này. Đối với Hà Viễn nói chuyện, Sở Vân Mặc nửa chữ đều không tin, lấy Hà Viễn thần thức, nơi này sự tình làm sao giấu giếm được hắn. Bất quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn tất nhiên cùng Ngô Tử Lân cùng nhau tới, rất có thể nơi này lúc chiến đấu, Hà Viễn đang tại tìm Ngô Tử Lân nói chuyện phím. Thế nhưng hắn giết Ngô Tùng giết quá quả đoán, Hà Viễn không thể không trước tiên mang theo Ngô Tử Lân đám người tới nơi này. Thánh Lân Tông đệ tử, đoạt bảo đoạt đến Tiên Đan các đại trưởng lão trên người nữ nhi, các ngươi thật đúng là cả gan làm loạn. Ta nếu là mặc kệ, các ngươi lần sau có phải hay không dự định đối với các đại tiên các chủ nữ nhi, nhi tự động thủ a? Hà Viễn nổi giận nói. Sở Vân Mặc thấy thế, cũng không có tiếp tục động thủ, hắn ngược lại muốn xem Hà Viễn dự định xử lý như thế nào chuyện này. Hôm nay, chuyện khác còn chưa tính, Lâm Khuynh Thành, không thể sống. Ngô Tử Lân, cũng nhất định phải bồi thường đầy đủ tài nguyên, nếu không, liền chiến. Đến mức vì sao không cho Đạp Tinh Học Phủ giết Ngô Tử Lân, một phương diện căn bản không có khả năng, một phương diện khác, cũng không cần. Giết Ngô Tử Lân, chính hắn sẽ ra tay. Vừa nói, Hà Viễn nhìn về phía Sở Vân Mặc cười nói, Vân Mặc, chuyện này là chúng ta sơ sẩy, việc này về sau, chấp pháp điện sẽ đại lực chỉnh đốn. Thánh Lân Tông ta cũng biết làm ra tương ứng xử phạt. Xem như đền bù tổn thất, ngươi, Ngô Thanh, Ninh Thanh Lan cùng Tần Tiếu Nguyệt đều tiến về Tạo Linh Tuyền tu hành nửa tháng, đợi cổ thần địa mở ra lại rời đi. Như thế nào? Vừa nói, Hà Viễn nhìn về phía một bên Lâm Khuynh Thành. Lâm Khuynh Thành làm ra loại sự tình này, nhất định phải tiến vào chấp pháp điện tiếp nhận xử phạt, ngươi đã giết nàng một lần. Khí cũng nên tiêu. Hà Viễn cũng là bất đắc dĩ, hắn đường đường thánh hiền cảnh, ở chỗ này, khi cùng sự tình lão, thiên hạ này còn có so với hắn càng biệt khuất thánh hiền sao? Chỉ bất quá việc này cũng không trách được Sở Vân Mạc, muốn trách, thì trách hắn đối với Thánh Lân Tông quá phóng túng. Chỉ là theo hắn biết, này Tần Tiếu Nguyệt, Ninh Thanh Lan là cổ trường thanh chí thân, nhưng lại chưa từng nghe nói Sở Vân Mạc cùng hai người này như thế thân mật. Nhìn tới, này Sở Vân Mạc cùng cổ trường thanh, thật đúng là tương giao tâm đầu ý hợp. Hà phủ chủ, ta nói qua, hôm nay Lâm Khuynh Thành phải chết. Sở Vân Mạc, ngươi không nên quá phận. Diệu Tinh Tiên các chủ Dương Thiên bỗng nhiên tức giận nói, chớ cho rằng thành tiên đại hội sắp đến, tên ngươi đã đưa ra đến tiên vực, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Dương Thiên lão nhi, ta Sở Vân Mặc hôm nay quá mức, ngươi muốn như nào? Tốt rồi Dương sư đệ. Hà Viễn quát lớn, đột ngột nhìn về phía Sở Vân Mặc sau lưng. Một đạo Khuynh Thành ngọc ảnh đạp không mà tới. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi tiên đang các chủ tiêu. Đi theo tiêu sau lưng cách đó không xa, thì là Chu Minh Hồng. Nhìn thấy hai người bọn họ tới, Hà Viễn lúc này thở dài một hơi. Tiêu sư muội, ngươi rốt cuộc đã đến. Nơi đây sự tình, ta đã dùng truyền âm phù cáo tri. Ngươi tới khuyên một chút Sở Vân Mạc. Hà Viễn vội vàng nói. Tiêu thân hình rơi xuống, đứng ở Sở Vân Mạc bên cạnh. Ánh mắt liếc nhìn Sở Vân Mạc, Tiêu bấm tay một chiêu, mấy cái màu trắng xiềng xích huyền không. Ngươi muốn giết ai? Lâm Khuynh Thành. Tốt, ngươi cứ việc giết, ai ngăn ngươi, ta giết ai? Tiêu Đạm Thanh nói. Lập tức, Hà Viễn trực tiếp mắt trợn tròn, cả người trực tiếp lộn xộn. Tình huống như thế nào? Quanh. Ngô Tử Lân, nhưng không có Sở Vân Mạc cái kia giống như điên cuồng, lúc này thu hồi một phần lực lượng, trường kiếm về đỡ. Bành. Mũi thương cùng thân kiếm hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó, Ngô Tử Lân cảm thấy một cổ không thể nào hiểu được lực lượng tại trên trường kiếm bộc phát. Ta nguyên lực rõ ràng mạnh hơn hắn, lại bị hắn nguyên lực toàn bộ xoắn nát. Đây chẳng lẽ là pháp tắc? Ngô Tử Lân lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù là cấp cao nhất tiên pháp, cũng không khả năng để cho không hiểu pháp tắc người đánh ra pháp tắc. Tiên pháp bên trong pháp tắc chi lực, hoàn toàn có thể từ nguyên tố chi lực thay thế, cho nên, phàm nhân cũng có thể dùng tiên pháp. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, những tiên nhân kia sử dụng tiên pháp thời điểm, sắp nhập vào pháp tắc chi lực, uy năng không thể giống nhau mà nói. Mà bây giờ, Sở Vân Mạc một thương này lại có pháp tắc dấu vết. Đây cũng không phải là tiên pháp, cái gì đạo pháp có thể làm cho Sở Vân Mạc trực tiếp vận dụng pháp tắc chi lực. Chẳng lẽ là cấm thuật? Ngô Tử Lân không còn kịp suy tư nữa, làm nguyên lực hoàn toàn bị xoắn nát, hắn cảm thấy cực kỳ khủng bố phong mang điên cuồng tới gần thân thể của hắn. Sở Vân Mặc mạnh mẽ chống đỡ kiếm khí làm rối loạn hắn tiết tấu chiến đấu, giờ phút này đối mặt quỷ dị như vậy đạo pháp, hắn trong lúc vội vàng ngưng tụ nguyên lực căn bản ngăn không được. Lúc này, Ngô Tử Lân tay trái chụp vào Lâm Khuynh Thành, dự định cực tốc lui lại, tạm thời tránh mũi nhọn. Vào thời khắc này, phá tiên tiện phá không mà ra, đâm về Ngô Tử Lân. Ngô Tử Lân lúc này cổ động hộ thể nguyên lực, nhưng mà sau một khắc, phá tiên tiễn trực tiếp đánh tan hắn hộ thể nguyên lực. Làm sao có thể? Ngô Tử Lân hoảng sợ tay trái buông ra Lâm Khuynh Thành, đánh ra khủng bố nguyên lực trùng kích phá tiên tiễn. Quanh! Sở Vân mặc trường thương phía trên bộc phát ra cường đại lực lượng, Ngô Tử Lân cực tốc bay ngược tiết lực, một mực bay ngược mấy chục mét, từ nguyên lực phong bạo bên trong bay ra. Lập tức, tất cả vây xem tu sĩ toàn bộ trợn mắt khóc mồm. Ngô Tử Lân bị đánh lui, này, đây là ảo giác sao? Không ít tu sĩ há to mồm, nhịn không được nuốt nước miếng, tiếp lấy đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua cơn bão năng lượng trung tâm. Cơn bão năng lượng rất nhanh biến mất, hai bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, lập tức, chúng tu sĩ co người bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng thấy Sở Vân mặt thẳng tắp đứng thẳng, tay phải đem Lâm Khuynh Thành cổ nắm được, đưa nàng nhấc lên. Mà trái liền trên bờ vai, máu me đầm đìa. Sở Vân mặt bị thương, Ngô Tử Lân lại lông tóc không chút tổn hao nào, ai thắng ai thua không cần nói nhiều. Nhưng là, Ngô Tử Lân nữ nhân Lâm Khuynh Thành bị bắt. Hà Viễn, Cố Thuần chờ thánh hiền nhau nhau thu tay lại, nguyên một đám ngạc nhiên nhìn xem nắm chặt Lâm Khuynh Thành cổ Sở Vân mặt, đưa mắt nhìn nhau. Tiểu tử này, lại đem Ngô Tử Lân bức lui. Hà Viễn nhịn không được sợ hãi nói. Tiêu đem bọn họ vây khốn sau cũng không đối với Ngô Tử Lân động thủ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không dùng bao nhiêu lực lượng cùng Tiêu chiến đấu. Nguyên lai tưởng rằng lấy Ngô Tử Lân tu vi, Sở Vân Mạc căn bản không có khả năng chiếm được tiện nghi, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Ngô Tử Lân lại bị đánh lui. Ngô Tử Lân sắc mặt âm trầm vô cùng, Lâm Khuynh Thành đã đáp ứng rồi làm hắn đạo lữ, mặc dù còn chưa từng song tu, nhưng là trên danh nghĩa, Lâm Khuynh Thành đã là hắn nữ nhân. Mà bây giờ, Sở Vân Mạc vậy mà ngay mặt hắn, ở bên cạnh hắn nắm được hắn nữ nhân cổ. Đây là hạng gì sỉ nhục? Cảm thụ được chung quanh tu sĩ cổ quái ánh mắt, Ngô Tử Lân sắp điên cuồng. Sở Vân Mạc giận dữ vì hồng nhan, đối mặt phủ chủ bọn người dám chính diện cứng trắng, vì đưa cho chính mình nữ nhân xuất khí, không tiếc mạnh mẽ chống đỡ Ngô Tử Lân kiếm khí. Cái kia nhuộm đỏ trường sa máu tươi đủ để chứng minh cái kia một đạo kiếm khí đối với Sở Vân Mạc mà nói cũng không thoải mái. Ngược lại Ngô Tử Lân vậy mà trực tiếp đem chính mình nữ nhân ném ở một bên, tự chạy đi ra. Lúc này, cho dù tiếp nhận Sở Vân Mạc một thương lại như thế nào, lúc này chạy đi, còn là cái nam nhân. Nhìn song phương thương thế, rõ ràng Sở Vân Mạc bại, mà giờ khắc này, Ngô Tử Lân lông tóc không chút tổn hao nào ngược lại là khó tả châm chọc. Lâm Khuynh Thành bị Sở Vân Mạc nắm vuốt cổ giơ lên, trên gương mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ, nàng không có thế mệnh khôi lỗi, mà chỉ cần Sở Vân Mạc lần nữa vặn gãy cổ nàng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ là biết rõ Sở Vân Mạc hung ác, Bát Xuyên Tiên các chủ Ngụy tức vội vàng nói, Sở Vân Mạc không nên vọng động, ngươi muốn như thế nào đền bù tổn thất, chúng ta Bát Xuyên Tiên các đều có thể cho, chớ có tổn thương Lâm Khuynh Thành tính mệnh. Tạo Linh Tuyền, ngươi có thể đi Tạo Linh Tuyền tu hành một năm. Ngụy tức đã lấy ra hắn có thể xuất ra bồi thường nhiều nhất. Lâm Khuynh Thành không thể chết, Bát Xuyên Tiên các vốn cũng không có cái gì cường hoành yêu nghiệt. Một cái phục dụng Bồ Đề đạo quả yêu nghiệt, tiên vực cảm thấy rất hứng thú, thậm chí tiên vực cường giả đáp lại bên trong còn đặc biệt hỏi thăm Lâm Khuynh Thành tình huống. Ngụy Tước không biết nói từ mình này lần có thể không có thể bay thăng, nhưng là nhiều một cái Lâm Khuynh Thành, hắn có thể phi thăng khả năng sẽ lớn không ít. Xin lỗi, ta cự tuyệt. Sở Vân Mạc hừ lạnh, tay phải lúc này dùng sức, dự định đem Lâm Khuynh Thành cổ vàng gãy. Lâm Khuynh Thành cảm nhận được tử vong giáng lâm, lập tức trong lòng khủng hoảng vô cùng, cố gắng nhìn về phía cách đó không xa Ngô Tử Lân, lộ ra vẻ cầu khẩn. Nhưng vào lúc này, Ngô Thanh yếu ớt âm thanh vang lên, Sở sư huynh, cầu ngươi không nên giết nàng. Ừ. Sở Vân Mạc lúc này đình chỉ dùng sức, nghi hoặc nhìn về phía Ngô Thanh. Ngô Thanh miễn cưỡng đứng người lên, nhìn về phía Ngụy Tức, Ngụy các chủ, ta có thể cho Đạp Tinh học phủ bên ngoài người tiến vào Tạo Linh Tuyền tu hành một năm sau. Có thể, đương nhiên có thể, bao quát ngươi, ngươi còn có thể gọi một cái bên ngoài tu sĩ. Ngụy Tức vội vàng gật đầu, vừa rồi Sở Vân Mạc lấy tay dùng sức thời điểm, hắn đã bỏ đi hy vọng. Sở Vân Mạc giết Lâm Khuynh Thành cũng sẽ không đền mạng. Một phương diện Tiêu thực lực kinh khủng bực nào, muốn Sở Vân Mạc đền mạng, cũng phải nhìn Tiêu có đáp ứng hay không. Một phương diện khác, chết một cái Lâm Khuynh Thành để cho Sở Vân Mạc nguôi giận, đồng thời lưu lại Sở Vân Mạc, Hà Viễn đám người phi thường vui lòng. Không thấy được Hà Viễn bọn người không có khuyên can. Muốn là Sở Vân Mạc ở bên cạnh họ đem Lâm Khuynh Thành bắt được, Ngô Tử Lân trách bọn họ không lời nào để nói, hiện tại Sở Vân Mạc tại Ngô Tử Lân bên người bắt được Lâm Khuynh Thành. Chỉ có thể nói Ngô Tử Lân bản thân phế vật, trách không được người khác. Suối quẩy chỉ có thể là Bát Xuyên Tiên các chủ Ngụy Tức, dù sao Bát Xuyên Tiên các đệ tử nếu là có thể tiến vào tiên vực, đối với hắn cá nhân mà nói, có cực lớn trợ giúp. Nhưng là đối với toàn bộ Đạp Tinh học phủ mà nói, Lâm Khuynh Thành coi như tiến vào tiên vực, cũng không thể cho Đạp Tinh học phủ tăng bao nhiêu điểm. So sánh Sở Vân Mạc loại này yêu nghiệt, kém nhiều lắm. Sở sư huynh, ta cầu ngươi thả Lâm Khuynh Thành. Ngô Thanh vội vàng nói. Sở Vân Mạc lúc này nhìn về phía Ngô Thanh, nhịn không được lắc đầu, hắn không cần Tạo Linh Tuyền. Không, hắn cần. Ngô Thanh vội vàng lắc đầu, Sở sư huynh, van cầu ngươi, giúp ta một chút, ca ca.

Sở Vân Mặc lúc này trầm mặc, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lâm Khuynh Thành. Lâm Khuynh Thành không dám ngôn ngữ, Sở Vân Mặc hung ác đã để nàng triệt để sợ vỡ mật. Giờ phút này mạnh miệng hoàn toàn là đầu óc có hố. Thậm chí Ngô Tử Lân đều thức thời im miệng, chớ nói chi là khiêu khích Sở Vân Mặc nói Sở Vân Mặc không giết được hắn nữ nhân, chỉ cần Sở Vân Mặc nghĩ, tùy thời có thể giết. Lần này giao phong, hắn bại hoàn toàn. Lâm Khuynh Thành, ta có thể không giết, nhưng là ta cần để cho Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan, Tần Tiểu Nguyệt cùng Ngô Thanh toàn bộ tiến vào Tạo Linh Tuyền. Sở Vân Mặc nói thẳng, ca ca ta không có ở đây Đạp Tinh Học Phủ, ta nghĩ để cho ta ca ca tiến vào bên trong. Ngô Thanh nhịn không được nói, Sở Vân Mặc, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Mặt khác, Ngô Thanh ca ca cũng có thể tiến vào bên trong. Hà Viễn nói thẳng, cái này mấu chốt, hai cái đỉnh cấp yêu nghiệt ở giữa không chết không thôi, thực sự để cho hắn đau đầu, vì thành tiên đại hội, cho dù Tạo Linh Tuyền vô cùng trân quý, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau. Chỉ bất quá Tạo Linh Tuyền bên trong chỉ có 4 đạo liên thai. Hà Viễn nói tiếp, nói cách khác, một lần chỉ có thể có 4 cái tu sĩ tiến vào bên trong tu hành. Tạo Linh Tuyền chính là Đạp Tinh Học Phủ đệ nhất bí bảo, trọng thương tu sĩ tiến vào bên trong, khỏi hẳn thương thế, hiệu quả trị liệu, liên quan đến sinh mệnh bản nguyên cùng linh hồn, cũng có thể khử bách độc. Đồng dạng, Tạo Linh Tuyền cũng là đỉnh cấp tu hành tài nguyên, thiên địa linh khí nồng độ là cực phẩm linh thạch gấp trăm lần, hơn nữa vốn có ngược dòng đạo chi lực, có thể làm cho tu sĩ minh ngộ bản thân chi đạo, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tạo Linh Tuyền chính là Đạp Tinh Học Phủ sáng lập ban đầu phát hiện thiên tài địa bảo, bậc này chí bảo, trăm năm ngàn năm tài năng tự hành diễn sinh một phần nhỏ, cực kỳ trân quý. Bây giờ Tạo Linh Tuyền, tại Đạp Tinh Học Phủ đầu nhập vào vô số thiên tài địa bảo tẩm bổ, cũng đã trải qua vô tận tuế nguyệt về sau, biến thành một cái đầm nước. Nhưng là trong ngày thường, cũng có rất ít người có thể tiến vào bên trong tu hành, như Ngô Tử Lân chờ một đám tu sĩ, tiến vào bên trong số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ, lại làm cho Sở Vân Mặc một đoàn người tu hành một năm, không thể không nói, Hà Viễn vì thành tiên đại hội, cũng đúng là liều. Nếu không có thành tiên đại hội sắp đến, Hà Viễn căn bản không có khả năng đáp ứng vô lễ như thế yêu cầu. Chủ yếu là chỉ cần lần này thành tiên đại hội Đạp Tinh Học Phủ lấy được thành tựu đủ nhiều, hắn tất nhiên có thể thu hoạch được phi thăng quyền lợi, mà sau khi phi thăng, Tạo Linh Tuyền cũng không có quan hệ gì với hắn. Ta có thể không đi vào, chỉ cần để cho ta ca ca đi vào liền tốt. Ngô Thanh vội vàng nói. Sở Vân Mặc như vậy nhìn không được nhìn về phía vẫn như cũ trọng thương Ngô Thanh, trong lòng âm thầm thở dài, rõ ràng hắn đều đã không tránh kịp, làm sao luôn luôn thiếu đến nhiều như vậy. Hôm nay, hắn phân thân ở đây, có thể nhìn thấy Ngô Thanh vì hắn làm ra tất cả, nếu là hắn phân thân không ở nơi này, hắn thì làm sao biết một nữ nhân vì hắn như thế bỏ ra, có thể hay không nửa đường thay người. Sở Vân Mặc dò hỏi, hắn là dự định tiến vào cổ thần sơn, cho nên Tạo Linh Tuyền hắn sẽ không đi, nhưng là hắn cũng phải đi vào một chuyến. Thu hoạch được một bộ phận Tạo Linh Tuyền về sau, có âm dương đỉnh tại, về sau còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đến mức bản thể, khẳng định trở về đặc biệt đến Đạp Tinh Học Phủ. Có thể, ta sẽ dành cho các ngươi lệnh bài, có thể tự do ra vào Tạo Linh Tuyền. Đương nhiên, Tạo Linh Tuyền cực kỳ trân quý, tu vi càng cao tu sĩ, hấp thu Tạo Linh Tuyền tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Cho nên, chỉ có thể là đại thừa cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào bên trong. Nếu như các ngươi tại Tạo Linh Tuyền bên trong bước vào đại thừa cảnh, cũng có thể tiếp tục tại bên trong tu hành. Hà Viễn gật đầu. Nói một cách khác, thay người có thể, nhưng là không thể đổi tu vi quá cao tu sĩ. Ngô Thanh nghe vậy không khỏi nhìn về phía Sở Vân Mặc, nàng không biết cổ Trường Thanh hiện tại đến tột cùng là cái gì tu vi. Sở Vân Mặc lúc này nhẹ gật đầu, tiếp lấy lôi đình phun trào, lập tức đem Lâm Khuynh Thành tứ chi đánh nát, ngược lại hắn tiện tay quăng ra, đem Lâm Khuynh Thành ném cho Ngô Tử Lân. Ngô Tử Lân vội vàng tiếp nhận Lâm Khuynh Thành, lấy ra định cấp chữa thương đang dược nhét vào Lâm Khuynh Thành trong miệng, sắc mặt âm trầm nhìn xem Sở Vân Mặc. Hà Viễn gặp Sở Vân Mặc như thế, nhưng lại không có ngăn lại, việc này có thể có loại kết quả này đã rất tốt. Bất quá hôm nay, bọn họ cũng coi như mở rộng tầm mắt, này Sở Vân Mặc không chỉ có riêng đan đạo cường hoành, liền này chiến lược đủ để vấn đỉnh đệ tử đời thứ 3 người thứ nhất. Thậm chí tại đệ tử đời thứ 2 bên trong, cũng đầy đủ xưng tôn. Có người sẽ nghi hoặc, Sở Vân Mặc thế nhưng là tại Ngô Tử Lân trong tay cướp người. Thực lực của hắn còn không thể tính làm đệ tử đời thứ 2 đệ nhất nhân. Đương nhiên không thể, bởi vì Sở Vân Mạc có thể cướp được Lâm Khuynh Thành, một là bởi vì Ngô Tử Lân khinh thị Sở Vân Mạc, căn bản không đem Sở Vân Mạc coi ra gì. Hai là bởi vì Sở Vân Mạc lấy thương đổi thương đánh Ngô Tử Lân một trở tay không kịp, nếu là một lần nữa, Ngô Tử Lân tuyệt đối sẽ để Sở Vân Mạc chết cực kỳ thảm. Những này là chúng tu sĩ ý nghĩ, nếu là giờ phút này Sở Vân Mạc đổi cổ Trường Thanh, bọn họ sẽ cho rằng cổ Trường Thanh có thực lực kia. Nhưng là đổi thành Sở Vân Mạc, nói thật, Sở Vân Mạc biểu hiện thực lực quá ít. Trừ bỏ tiến vào Tạo Linh Tuyền bên ngoài, Ngô Tử Lân nhất định phải đem Ngô Thanh trữ vật giới chỉ trả lại cho nàng. Sở Vân Mặc nói tiếp, đồng thời bồi thường gấp 5 lần tài nguyên. Trò cười, ngươi có chứng cứ gì chứng minh Ngô Thanh trữ vật giới chỉ trong tay ta? Ngô Tử Lân cười là nói, hắn không tin Sở Vân Mặc có thể xuất ra đầy đủ chứng cứ. Ngô Thanh giới chỉ quả thật bị đoạt, nhưng là đoạt giới chỉ người, cũng không phải ta, mà là Ngô Tùng. Ta mặc dù là Thánh Lân Tông tông chủ, nhưng là cũng không thể đệ tử đoạt giới chỉ, ta đây cái làm tông chủ liền muốn bồi thường a. Ngươi đã giết Ngô Tùng, hơn nữa để cho hắn hồn phi phách tán. Cái kia trữ vật giới chỉ, ta cũng không biết ở nơi nào, càng không nói đến bồi thường gấp năm với ngươi. Nói thật, Ngô Thanh trong giới chỉ, cực phẩm linh mạch cùng thất văn bát tinh đan dược, với hắn mà nói, có lực hấp dẫn, nhưng là cũng không trở thành không nỡ giao ra. Bây giờ không phải là không nỡ còn tài nguyên vấn đề, mà là vấn đề mặt mũi. Dưới vạn chúng nhìn trừng trừng, hắn như thế mất mặt, nếu là ngoan ngoãn bồi thường tài nguyên, hắn làm sao có thể nhịn cơn tức này. Hừ, đường đường truyền kỳ yêu nghiệt, vậy mà cướp đoạt phổ thông đội các đệ tử trữ vật giới chỉ. Thực sự là mất mặt. Sở Vân Mặc cười lạnh, ngươi có hay không cầm trữ vật giới chỉ cần kiểm tra trong giới chỉ bảo vật liền có thể. Trò cười, ngươi nói muốn kiểm tra, ta liền cho ngươi kiểm tra sao? Ngô Tử Lân khinh thường nói, Sở Vân Mặc còn không có tư cách cưỡng ép kiểm tra hắn trữ vật giới chỉ, Đạp Tinh học phủ cũng không khả năng làm như vậy. Sớm biết ngươi sẽ như thế nói, bất quá không sao, Lâm Khuynh Thành không phải nữ nhân ngươi sao? Ta tin tưởng nàng trữ vật giới chỉ bên trong phải có thất văn bát tinh đang dược a. Sở Vân Mặc nhìn về phía Lâm Khuynh Thành đạm thanh nói, Hà Viện đám người đương nhiên không có khả năng kiểm tra Ngô Tử Lân trữ vật giới chỉ, đây không phải buộc đối phương đi Hải Thần học phủ nha. Nhưng là kiểm tra Lâm Khuynh Thành trữ vật giới chỉ không thành vấn đề. Trò cười, ngươi vừa mới đúng Lâm sư muội xuất thủ, nhất định là dùng thần thức cưỡng ép kiểm tra Lâm sư muội trữ vật giới chỉ. Lâm sư muội trữ vật giới chỉ bên trong quả thật có thất văn bát tinh đan dược, là ta cho nàng, cùng Ngô Thanh có liên can gì? Sở Vân Mặc, ngươi nếu là không có tài nguyên, đều có thể luyện chế một chút thất tinh đan dược bán đi, nhưng là đối với trong tay của ta thất văn bát tinh đan dược có ý tưởng, ngươi thủ đoạn này không khỏi buồn cười chút. Ngô Tử Lân cao giọng nói, thất văn bát tinh đan dược, hiển nhiên là Ngô Thanh ngoài ý muốn đoạt được, hắn không tin Sở Vân Mặc trên người cũng có loại đan dược này, càng không tin những đan dược này Sở Vân Mặc sẽ đưa cho Ngô Thanh, hoặc là Ngô Thanh được đan dược sau sẽ đưa cho Sở Vân Mặc một bộ phận. Nói một cách khác, coi như Sở Vân Mặc trong tay cũng có thất văn bát tinh đan dược lại như thế nào. Điều này cũng không có thể chứng minh trong tay hắn đan dược là đoạt Ngô Thanh đoạt. Sở Vân Mặc cho Ngô Thanh đan dược không phải âm dương đỉnh phục chế đồ vật. Mà lúc trước bản thể cổ Trường Thanh từng tại mộng vực luyện chế qua đan dược, vì phòng ngừa đan dược tiết lộ ra ngoài, bị người hoài nghi hắn cùng với bản thể quan hệ, cho nên những đan dược này hắn đã làm một ít cho phép cải biến. Cũng bởi vậy, Ngô Tử Lân cũng không phát hiện hắn được đan dược là gần nhất luyện chế. Đây cũng là Ngô Tử Lân dám mặt dạng mày dày nói lời này nguyên nhân. Cho nên, trong tay ngươi có thất văn bát tinh đan dược có đúng không? Đương nhiên, Ngô Tử Lân bấm tay một chiêu, mấy viên thất văn bát tinh đan dược lơ lửng trong tay hắn. Sở Vân Mặc, ta không biết ngươi ở đâu chiếm được trong tay của ta có thất văn bát tinh đan dược tin tức, bất quá ngươi nghĩ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nghĩ trong tay ta được những đan dược này, ngươi sợ là si tâm vọng tưởng. Ngô Tử Lân đạm thanh nói. Hà Viện đám người lúc này nhịn không được nhìn về phía Ngô Tử Lân trong tay đan dược, lúc này nguyên một đám lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực sự là thất văn bát tinh đan dược. Cho dù là đan hội hội trưởng Mộng Nhất Túy, cũng chưa chắc có thể luyện chế thất văn bát tinh đan dược. Cũng không biết Tử Lân là từ nơi nào bí địa bên trong được bậc này trân bảo. Bát tinh đan dược, đối với Hà Viễn bọn người tới nói trợ giúp không lớn, nhưng là thất văn bát tinh đan dược, đối với cường giả chí tôn mà nói, cũng là hiếm có bảo vật. Mộng Nhất Túy luyện chế cửu tinh đan dược tự nhiên hạ bút thành văn, nhưng cũng không luyện chế thất văn bát tinh đan dược năng lực. Đan dược này, là Ngô Thanh. Sở Vân Mặc nhìn xem Ngô Tử Lân trong tay đan dược, đạm thanh nói. Ha ha ha, Sở Vân Mặc, ngươi nói đan dược này là Ngô Thanh. Vậy ngươi để cho nàng nói, đan dược này nàng từ chỗ nào được đến, như thế nào được đến? Có được thất văn bát tinh đan dược bí cảnh, nghĩ đến còn có những bảo vật khác, hắn liền là muốn nhân cơ hội này sáo thoại. Chỉ cần biết rằng Ngô Thanh lấy được bí cảnh địa điểm, hắn tin tưởng lấy thực lực của hắn, tất nhiên có thể có được thứ tốt hơn. Ngô Thanh sư muội, ngươi cách nói cho Ngô Tử Lân, những đan dược này ngươi từ đó gì mà đến? Sở Vân Mạc nghe vậy nhìn về phía Ngô Thanh. Ngô Thanh liền nói ngay, ta đan dược đều là Sở sư huynh tặng cho. Ngươi. Ngô Tử Lân hơi sững sờ, tiếp lấy lặng lẽ nói, ha ha, đã ngươi nói ngươi đưa tặng, ngươi lại nói cho ta biết, ngươi từ chỗ nào được đến. Cái kia không được, ngươi muốn nói cho ta biết, viên đan dược này là ngươi luyện chế không được. Ha ha. Vừa nói, Ngô Tử Lân khóe miệng lộ ra một tia khinh thường thần sắc, Sở Vân Mạc, kỳ thật với ta mà nói, chỉ là thất văn bát tinh đan dược, thật đúng là không phải đặc biệt trọng yếu. Ngươi nếu là thật sự muốn, ta liền làm thưởng cho một đầu chó thưởng cho ngươi lại như thế nào? Nhưng là, ngươi muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, nghĩ tại trên người của ta chiếm tiện nghi, ngươi sợ là tính lầm. Ta Ngô Tử Lân, thật đúng là không ăn ngươi một bộ này. Lời này vừa nói ra, chung quanh không ít tu sĩ lập tức nghị luận ầm ĩ. Thất Văn Bác Tinh đang dược, Ngô Thanh không có khả năng có, coi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.